Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 171, vì hình thế giới. 8. Sớm hơn cầu phiếu, trực tiếp ống kính lần nữa trở lại Lạc Phi trên người. Lúc này hắn đã thay đổi ra, linh cảm bắt giữ bản chép tay. Dùng bút ở phía trên viết cái gì? Theo bút về màu sắc xem. Hắn hiện tại vẫn chỉ là sử dụng linh cảm bắt giữ bản chép tay, nguyên công năng. Cũng không có sử dụng kịch bản sửa chữa dùng bút. Tiểu Bạch Chu Hoạch cũng là ngay lập tức bình luận nói, coi như chỉ là dùng cái này bản chép tay. Tại không cao hơn kịch bản hạn định tình huống hạ, ta tin tưởng hắn cũng có thể tại cùng tinh thần đội gặp nhau trước. Trước vì chính mình lấy được rất lớn ưu thế. Lily gật gật đầu, mà quan sát trực tiếp đông đảo người chơi, đều bị Lạc Phi đột nhiên lấy ra cái này mới là đồ chơi hấp dẫn. Nhao nhao tại màn hình bên trên yêu cầu hai tên giải thích đối với cái này bản chép tay tiến hành. Một chút tin tức giới thiệu, rất xin lỗi, các vị người chơi, mặc dù là trả tiền trực tiếp, nhưng từ đối với người dự thi bảo hộ. Người chơi chỉ có thể thông qua nhìn thấy người dự thi sử dụng trang bị hoặc kỹ năng hiệu quả chính. Mình đi phân tích tương quan số liệu. Ở đây chúng ta làm chủ hoạch là không thể nào trực tiếp nói cho các ngươi biết thứ này là cái gì. Tiểu Bạch chủ hoạch phi thường kiên quyết cự tuyệt các người chơi yêu cầu này. Đương nhiên hắn kiên quyết như vậy cũng vì hắn đưa tới rất nhiều bất mãn. Thậm chí có người chơi tuyên bố muốn đi trang web bên trên đối với hắn hai tiến hành khiếu nại. Bất quá cùng là chủ hoạch Lily, lúc này lại vì Tiểu Bạch nói chuyện. Ở đây ta muốn thiện ý nhắc nhở một chút các vị người chơi. Các người hiện tại đều tại dùng chính mình trò chơi số tài khoản quan sát trực tiếp. Nếu là ai ngôn từ quá mức kịch liệt bị Tiểu Bạch nhớ kỹ lời nói. Có lẽ về sau hắn sẽ tại ngươi khiêu chiến khó khăn kịch bản lúc. Đặc biệt vì ngươi định chế một cái, chơi vui, cũng khó nói nha. Loại này trêu chọc vui đùa lời nói theo Lily chủ hoạch miệng bên trong nói ra. Màn hình bên trên bất mãn Tiểu Bạch bình luận lập tức liền biến mất. Các người chơi nhau nhau lại đem lực chú ý tập trung ở thi đấu phía trên. Xem Lạc Phi tại linh cảm bắt giữ bản chép tay bên trên viết xuống thứ gì sau rất nhanh liền lắc đầu, bắt đầu lân cận tìm có thể đến chuỗi nho từ phía trên làm quả nho xuống tới. Bất quá chỉ dùng tay thời gian phu nhân hao phí thời gian. Lạc Phi kỵ sĩ bội kiếm lại không có mang vào kịch bản. May mắn tinh thần đội bên kia tại sắp tiếp cận tường thấp lúc cũng gặp phải một con chuột tập kích. Loại này bình thường gặp phải người sẽ chỉ điên cuồng chạy trốn sinh vật. Tại cái này vườn rau bên trong lại thành cơ hồ gần với thái hoa xà bên trong vườn bá chủ. Đối phó như vậy, đại gia hỏa chỉ muốn làm thứ nhất, mặc dù đi lên liền dùng sa mạc chi thương bắn một phát súng. Nhưng căn bản không thể chí mạng, ngận đại lực tiếp tục dùng hắn cái kia thanh cực lớn chi khảm. Đao xông tới. Lại cũng chỉ tại chuột trên người chém ra một đạo vết máu. Bị thứ nhất chảo liền đụng bay thật xa. Xem ra nếu như không phải dùng bay, muốn tới gần tường thấp cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiểu Bạch cảm thán nguyên nhân là bởi vì bên kia chạy phía tây tường thấp Tô Nhược Dĩnh hiện tại cũng gặp phải phiền toái. Ống kính cho đến Tô Nhược Dĩnh bên này. Hắn tại nhanh đến phía tây tường thấp lúc cũng gặp phải một đầu so với chính mình còn muốn lớn hơn. Một chút ếch xanh, đại ếch xanh tại phát hiện Tô Nhược Dĩnh đồng thời, liền lập tức tiến vào đề phòng cùng dự bị công kích trạng thái. Đến tự nó lần công kích thứ nhất, không hề giống chuột như vậy xông lại, mà là nó vô cùng tấn mãnh đầu lưỡi công kích. Tốc cực nhanh. Làm Tô Nhược Dĩnh chỉ tới kịp thông qua ứng kích phản ứng dùng, vũ chiến đoàn đao, hướng trước. Người vung lên, nhưng mà ếch xanh trên đầu lưỡi chất nhầy thế mà khiến cho lướt qua lần này công kích. Cũng không bị đến thực chất tính tổn thương. đồng thời cấp tốc thu hồi đầu lưỡi tiếp tục công kích lúc. Thế mà từ dính đổi thành quấn quanh, trực tiếp đem Tô Nhược Dĩnh phần eo quấn chặt lấy, hướng ếch xanh miệng lớn bên trong kéo đi. Này ếch xanh là biến dị đi. Tô Nhược Dĩnh chỉ cùng dùng vũ chiến đoản đao hướng trên đầu lưỡi chém một đao. Thân thể vốn nhờ ếch xanh đầu lưỡi sức kéo ngã nhào xuống đất. Mà lưỡi ếch bên trên dịch nhờn cũng trình độ lớn nhất triệt tiêu Tô Nhược Dĩnh kia một chém hạ tổn thương. Dưới tình thế cấp bách, Tô Nhược Dĩnh chỉ có thể đem đoản đao hướng dưới mặt đất cắm tới. Lấy cố định chính mình không bị lưỡi ếch cuốn vào ếch xanh miệng bên trong. Lúc này quan sát trực tiếp các người chơi, lập tức bởi vì Tô Nhược Dĩnh hiểm cảnh, dâng lên đối với Long Ngạo Thiên lại một vòng thống hận. Dù sao nếu như lúc này Long Ngạo Thiên tải, làm Tô Nhược Dĩnh cùng ếch xanh lâm vào giằng co lúc. Chỉ cần Long Ngạo Thiên đi công kích ếch xanh, Tô Nhược Dĩnh liền có thể lập tức thoát khốn. Bất quá các người chơi lần này bởi vì hai vị giải thích trước đó nhả rãnh trở nên lý trí chút. Chỉ có số ít người tiếp tục cho Long Ngạo Thiên trực tiếp ném trứng gà. Đại đa số người chuyển thành cho Tô Nhược Dĩnh đưa hoa tươi. Lúc này ống kính lại trở lại tinh thần đội khung cảnh chiến đấu. Làm tinh thần đội đội trưởng, không thể dựa vào nạp tiền nhanh chóng tăng lên nhân vật thực lực Tô Thần ngược lại là ba người. Trong chiến đấu yếu nhất một người, thẳng đến ba người dốc hết sức bình sinh, cuối cùng đem chuột đánh lui. Lạc Phi đã siêu tập mười mấy viên nho xanh hạt, thở hồng hộc ngồi tại trên đầu tường nghỉ ngơi. Mà bởi vì chiến đấu cùng lên đường đồng dạng thở hồng hộc tinh thần đội, rất nhanh liền thấy được tường thấp bên trên một thân một mình Lạc Phi cùng hắn đứng bên người. Một đầu thoạt nhìn rất có lực công kích màu đỏ đại vẹt. Tô Thần ra hiệu toàn đội đều hướng lui lại mấy bước. Dù sao bình dân đội trừ Lạc Phi bên ngoài, hai người khác cũng còn không biết thân. Hắn đến hai người khác rất có thể ở nơi nào ẩn nấp mai phục chuẩn bị tập kích bọn họ. Thế là quyết định trước cùng tường thấp bảo trì một đoạn khoảng cách an toàn. Đợi tại chỗ đầy đủ chỉnh đốn về sau, suy nghĩ thêm như thế nào phát động công kích. Đợi cảm thấy khoảng cách đủ sau khi an toàn, Tô Thần Nguyên ngẩng đầu, chỉ vào vẹt đối với Lạc Phi nói: không nghĩ tới ngươi triệu hoán ra sở trường đã đạt tới có thể triệu hoán nó tình trạng. Đồng thời triệu hoán vật tại kịch bản bên trong thế mà không thu nhỏ. Cái này thực sự quá không công bằng. Ta đề nghị ngươi đem nó thu hồi đi. Nếu không hôm nay coi như thắng chúng ta, cũng là thắng mà không võ. Không ngờ Lạc Phi là không có chút nào để ý. Hắn một bên lột ra một hạt nho, một bên dùng giọng giễu cợt đối với Tô Thần nói. Kịch bản không có đem vẹt thu nhỏ. Đã nói lên nó như vậy đại thực hợp lý, là nam nhân cũng đừng lải nhải. Trên đầu tường hiện tại chỉ một mình ta, ta một cái đánh ba người các ngươi, đã đủ để cho các ngươi. Nói xong, Lạc Phi lại lấy ra linh cảm bắt giữ bản chép tay, tại trên đó viết cái gì. Lần này hắn viết xong sau không có lắc đầu, mà là mặt lộ vẻ nụ cười khép lại bút ký. Một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Đông đảo các người chơi lúc này đối với Lạc Phi bản chép tay càng cảm thấy hứng thú hơn, nhào nhào phát màn hình nói ra chính mình suy đoán. Này giống như bút ký đồng dạng đồ vật, sẽ không phải là viết lên đối thủ tên, đối thủ liền trực tiếp treo đi. Đừng đùa, không có khả năng. Thật như vậy đối thủ còn chơi cái gì à? Coi như truyền thuyết cấp trang bị hẳn là cũng sẽ không có loại này thiết định đi. Có phải hay không là kéo dài giảm đối thủ sinh mệnh hoặc cái khác trạng thái báp? Thoạt nhìn tinh thần đội toàn viên cũng không có cái gì không tốt phản hẳn. Hẳn là cũng sẽ không là cái gì giảm ích đồ vật. Loại này đối với bản chép tay, công năng đại lượng suy đoán, không thể nghi ngờ cũng làm toàn bộ trực tiếp càng thêm có xem chút. Đối với cái này, Tiểu Bạch cùng Lily cũng đều ở trong lòng không khỏi đối với chính mình lão bản ám chọn ngón tay cái. bởi vì loại này đối với người dự thi trang bị, kỹ năng cùng vật phẩm không phải trực tiếp lộ ra ánh sáng, quyết định chính là lão bản của bọn hắn. Định, sự thật chứng minh như vậy cũng quả nhiên đối với người xem tới nói lại càng dễ bảo trì mới mẻ độ. Lúc này viết xong bút ký sau, Lạc Phi thấy tinh thần đội toàn đội lui lại sau không còn tới. Dứt khoát ngồi xuống bắt đầu ăn kia khỏa lột da nho. Một bên nhàn nhã dùng tay ăn, một bên mới vừa ăn một miếng liền khoa trương kêu lên. Quá tốt rồi, ăn một miếng nhanh nhẹn thêm 10 điểm a. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.